Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, đất rung núi chuyển. Móa, con tới, có biết hay không lực tác dụng là lẫn nhau? Đánh các ngươi đánh cho quả đấm của ta cũng rất đau có được hay không? Trương Dương khẽ thở dài một hơi, thoáng giãn ra một thoáng gân cốt. Xem ra còn phải chậm trễ nữa một đoạn thời gian. Ngay tại này hơn 100 người khoảng cách Trương Dương chỉ có không đến 5 mét khoảng cách lúc. Đột nhiên phía sau bọn hắn truyền đến một tiếng súng vang. Tất cả mọi người lập tức ngừng lại bước chân. Một lát sau, đám người hậu phương truyền đến một tiếng vang dội giọng nữ. Trương Dương nghe xong, đây chẳng phải là Nanako thanh âm à? Sau đó, này hơn 100 người tự giác từ giữa đó nhường ra một con đường. Nanako giơ súng ngắn, một mặt cảnh giác nhìn chăm chú người chung quanh, bước nhanh hướng về phía Trương Dương nơi này đi tới. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi chính là tới tốt xấu cũng nhiều mang mấy người a. Đảo quốc nhiều như vậy si hán, ngươi dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, ngươi liền không sợ vạn nhất ngươi bị bọn họ bắt lấy sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trương Dương cười khổ một tiếng. Vốn dĩ hắn đối phó này hơn 100 người liền muốn chậm trễ một ít thời gian. Bây giờ còn thêm một nữ nhân muốn hắn đến bảo hộ. Cũng không biết Nanako có thể hay không nghe hiểu Trương Dương đang nói cái gì. Xuyên qua đám người về sau, nàng trực tiếp tựa vào Trương Dương phía sau, dùng sứt sẹo Hán ngữ nói ra. Ngươi là người tốt, không thể chết, ta giúp ngươi. Trương Dương trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động. Thôi thôi, dù sao ngươi cũng là ra ngoài hảo tâm, có cảnh sát giúp ta mà nói ta chỗ này ngược lại có thể chiếm lý. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Okamoto kêu lên. Họ Cương, cảnh sát đều tới, ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chẳng lẽ người nghĩ đánh lén cảnh sát à? Okamoto nhìn thoáng qua phía trước chờ lệnh trên dưới 100 tên thủ hạ. Lại liếc mắt nhìn thế đơn lực bạc Trương Dương cùng Nanako. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Hô lớn, Khố Lạc thi đấu. Câu nói này Trương Dương minh bạch. Trong nước kháng chiến thần kịch thường xuyên có một câu nói như vậy. Là giết bọn hắn ý tứ. Lão đại đều hạ lệnh, một đám thủ hạ cũng đã không còn cái gì gánh nặng trong lòng. Hô to hướng về phía Trương Dương bọn họ lao đến. Này nhưng đều là giết người không chớp mắt đảo quốc bang phái phần tử. Nếu như chỉ là đơn đấu nói Trương Dương không sợ hãi chút nào bọn họ. Nhưng Trương Dương sợ Nanako sẽ xảy ra chuyện gì? Nàng một cây súng lục trong còn có thể có bao nhiêu đạn a? Thôi thôi. Có được tất có mất, ta không thèm đếm xỉa. Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, rốt cục quyết định nhịn đau tiêu hao không may điểm tới khống chế đám người này. Thiên linh linh, địa linh linh, không may hệ thống nhanh hiển linh. Các người bọn này cặn bã, hết thảy cho ta ngã sấp xuống. Khấu trừ 2 vạn không may điểm. Cạch, Trương Dương ra lệnh một tiếng. Hiện trường ngoại trừ Nanako bên ngoài, tất cả mọi người đều khống chế không nổi 2 chân của mình. Nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất, các ngươi đảo quốc không phải phát thêm địa chấn a? Cái phòng này ta nhìn chất lượng không quá được a? Trương Dương cười lạnh một tiếng, giống chú thuật sư thi pháp, khoa trương giơ lên 2 tay, trong nháy mắt, tranh làm biệt thự đất rung núi chuyển lên. Mặt đất đang rung động, trên trần nhà đèn treo lung lay sắp đổ, chung quanh thủy tinh trong nháy mắt toàn bộ bị chấn nát. Yamed nhìn Trương Dương một mặt sát khí, còn có chung quanh này dọa người cảnh tượng, những này thủ hạ đều ôm đầu kêu khóc. Trương Dương sau lưng Nanako cũng thực bị giật nảy mình, 2 mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trương Dương quay đầu đối Nanako đâm chớp mắt, cười hắc hắc, đừng lo lắng, không có việc gì, ngay tại Trương Dương nói chuyện đồng thời, chung quanh như cũ tại rung động dữ dội. Trong phòng bình hoa chén trà theo chấn động rơi xuống đầy đất. Khắp nơi đều là mảnh vỡ. Hiện trường không ai gặp qua như vậy dọa người cảnh tượng. Đều muốn đứng dậy chạy trốn. Nhưng chấn động kịch liệt đại địa để bọn hắn căn bản là không có cách đứng vững bước chân. Nanako cũng suýt nữa ngã sấp xuống. Đành phải một cái tay kéo lại Trương Dương eo. Một cái tay khác giơ súng cảnh giác nhìn những người này. Rốt cục, những người này thoạt nhìn là sợ không chịu được. Trực tiếp hướng về phía Trương Dương quỳ xuống. Buông vũ khí xuống, liên thanh cầu xin tha thứ. Trương Dương mặc dù nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng theo bộ dáng của bọn hắn có thể thấy được. Bọn họ đã hoàn toàn không có chiến đấu tâm tư. Okamoto dĩ cùng bên cạnh hắn hơn 10 người kia cũng là bị dọa đến không rõ. Một người trong đó thậm chí đều đem quần cấp nước tiểu ướt. Cũng là hướng về phía Trương Dương quỳ xuống. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Vừa thu lại tay, chung quanh dị động lập tức im bặt mà dừng. Một thấy chung quanh chấn động ngừng lại. Một đám thủ hạ đều là thở dài nhẹ nhõm. Nhưng không có một cái ngẩng đầu lên. Đều là thành thành thật thật quỳ tại chỗ, thật sâu cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trương Dương. Trương Dương khẽ cười một tiếng, trực tiếp hướng về phía một mặt kinh ngạc Okamoto đi tới. Thấy Trương Dương hướng về phía bọn họ đi tới, Okamoto người bên cạnh vội vàng vì hắn đưa ra một con đường. Dựa vào, cái này người hoa thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại a. Cùng hắn đối nghịch khẳng định là không có phần thắng. Tính mạng còn không giữ nổi. Còn muốn tiền làm gì? Trương Dương đi tới Okamoto bên người. Lời gì cũng không nói. Trực tiếp cho hắn một cái tát tai. Tại các ngươi đảo quốc. Cường giả không là ưa thích tay tát kẻ yếu a. Hiện tại ngươi phải biết ngươi không phải là đối thủ của ta đi. Okamoto căn bản nghe không hiểu Trương Dương lại nói cái gì. Nhưng hắn cũng là không dám lên tiếng. Chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Mặc cho Trương Dương bài bố. Nanako vốn cho rằng sẽ phát sinh một trận ác chiến. Không nghĩ tới vậy mà lại là kết cục như vậy. Cái này hoa hạ nam tử đến tột cùng là ai? Vừa mới đất rung núi chuyển lại là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Nanako lăng đạt được thần thời điểm, nàng chú ý tới Trương Dương chính quay đầu nhìn nàng, một mặt ý cười, trên tay còn bày một cái, 6, thủ thế. Nanako lập tức liền hiểu Trương Dương đây là làm nàng kêu gọi chi viện. Nanako không do dự, lập tức liền lấy điện thoại di động ra, kêu gọi cảnh đội hướng về phía hiện trường chạy đến. Có mấy tên Okamoto thủ hạ nghĩ muốn chạy trốn, nhưng Trương Dương chỉ cần chừng một cái bọn họ lập tức liền thành thật xuống dưới, quỳ trên mặt đất luôn mồm xin lỗi. Trương Dương hiện tại đối bọn hắn tới nói liền là chiến thần giống nhau tồn tại. Bọn họ cũng không dám cùng thần tác đúng. 15 phút sau, Okamoto biệt thự bên ngoài vang lên trùng thiên tiếng còi cảnh sát. Có hơn mấy chục chiếc xe cảnh sát chạy đến. Chứ danh Okamoto Shinji nhà bên trong đột nhiên có nhiều như vậy cảnh sát quang lâm. Nhạy cảm các ký giả truyền thông cũng theo đó chạy tới hiện trường. Đối thần bí khó lường Okamoto biệt thự một trận chợt vỗ. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một bọn cảnh sát áp lấy mấy trăm tên đồ tây đen tên xăm mình từ theo biệt thự bên trong đi. Ra. Mỗi người bọn họ trong mắt đều mang thật sâu hoảng sợ. Khiến người mơ màng bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vì bắt được phạm quá nhiều người. Cảnh sát xe chuyển vận chiếc trong lúc nhất thời không đủ dùng. Đành phải trước mang đi một bộ phận phạm nhân. Còn lại phạm nhân toàn bộ hai tay ôm đầu quỳ gối bên ngoài biệt thự bên tường. Tình cảnh có chút hùng vĩ. Một lát sau. Nanako áp lấy một mặt vẻ sợ hãi Okamoto Shinji theo biệt thự bên trong đi ra. Trương Dương theo sát phía sau, một mặt nhẹ nhõm, đại danh đỉnh đỉnh Okamoto tiên sinh lại bị cảnh sát cấp tóm lấy. Đây tuyệt đối là một cái nặng cân tin tức. Hiện trường phóng viên toàn bộ giơ lên máy ảnh. Đối Okamoto Shinji một trận chợt vỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục